Siêu thần yêu nghiệt 64-634. Chương 632 thảm thắng võ giả ở giữa đối bính. Thường thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là thường thấy nhất trên lực lượng giao phong. Loại thứ hai liền là linh hồn lực giao phong. Bất quá, tại phàm giới vị diện, loại tầng thứ này đối kháng rất ít gặp. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương triệu hồi ra mô phỏng luyện hồn trung, Tiêu Pha Á thao túng huyết âm châu, hai kiện cửu phẩm chí bảo ở giữa không trung chống lại, thì là một loại linh hồn tầng thứ giao chiến vù vù, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức trình lên phía dưới phân chia, bộc phát ra khí tức khủng bố, làm không gian xung quanh hoàn toàn tan vỡ. Đây chính là cửu phẩm chí bảo uy lực ngoài 30 dặm. Bình thường mắt thấy một màn này võ giả đều bị rung động thật sâu, trong lòng không không suy đoán hai vật nhất định không phải phàm vật. Oanh, đột nhiên mô phỏng luyện hồn trung chìm xuống phía dưới một đoạn, hiển nhiên tại đối bính bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phúc Tiêu Pha Ái phun ra một ngụm máu, trong mắt hiện ra sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được tại linh hồn lực bên trên chính mình yếu tại Vân Phi Dương không. Không có khả năng, hắn sợ hãi nói. Tên này chỉ có hoàng cấp. Linh hồn lực vì sao như thế mạnh? Tiêu Pha Ái thực lực đạt tới thánh cấp sơ kỳ đỉnh phong. Linh hồn lực cũng tại thánh cấp bên trong cấp bậc. Cái này đã rất mạnh. Chí ít tại phàm giới có rất ít người có thể làm được. Linh hồn lực cao hơn võ đạo cảnh giới. Nhưng mà tại Vân Phi Dương trước mặt cũng là rác rưởi. Bởi vì hắn linh hồn lực tại thí luyện mảnh đất thì đạt tới thánh cấp, vô luận sau tới tu luyện kiếm đạo vẫn là tại tu luyện không gian bế quan, thời khắc vận chuyển đoán hồn điển chưa theo dừng lại, bây giờ đã sớm đạt tới vũ thánh hậu kỳ cường độ, hoàng cấp hậu kỳ thực lực, thánh cấp hậu kỳ linh hồn lực. Loại này trọn vẹn vượt qua một cách đại cảnh giới khác nhau. Tại toàn bộ vị diện phàm nhân, còn có ai có thể so ra mà vượt? Oanh, mô phỏng luyện hồn chung lại chìm xuống lần nữa, tràn ngập âm sát chi khí càng lúc càng nồng nặc, đã triệt để đem huyết âm châu khí thế đè xuống. Tiêu Pha Ái sắc mặt càng tái nhợt. Trái lại Vân Phi Dương tuy nhiên mình đầy thương tích lập giữa không trung, nhưng vẫn cứng chắc lấy. Ầm ầm, mô phỏng luyện hồn chung lại chìm xuống lần nữa. Cuộc thế đã vô cùng sáng tỏ. Huyết âm châu chống lại chỉ là tạm thời, đáng giận. Tiêu Pha Ái trong lòng phẫn nộ. Hắn đã ý thức được chính mình ở vào tuyệt đối thế yếu. Lại tiếp tục gánh vác, khẳng định sẽ bị trấn áp, khi đó chỉ sợ lại cũng không thể lực thoát khốn. Tiêu Pha Ái không cam lòng giận dữ hét: Vân Phi Dương, cho bản tôn chờ lấy! Soạt, thân thể của hắn bị ma khí bao phủ, bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này ma tôn chuyển thế tại lớn nhất thời khắc nguy cấp thi triển ra hóa ma độn thuật, chạy trốn không chạy không được. Hắn có thể dự cảm đến chính mình một khi bị trấn áp, khẳng định phải tiếp nhận âm sát chi khí ăn mòn, bi kịch nhất kết quả rất có thể liền sẽ bị tươi sống luyện hóa. Tiêu Pha Ái vừa trốn, huyết âm châu nhất thời binh bại như núi đổ, bị mô phỏng luyện hồn trung triệt để áp chế, gào thét hướng xuống chấn áp. Quanh bụi đất tràn ngập, cây cỏ đều là không phải. Luyện hồn trung rơi trên mặt đất, cái kia mảng phạm vi trực tiếp lõm, hình thành dư uy, tác động đến trọn vẹn mấy chục dặm. Lý Nhược Phong thấy thế, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này viện quân chỉ huy khống chế chí bảo, phẩm chất khẳng định rất khủng bố. Hưu, bụi đất tràn ngập khu vực, luyện hồn trung hóa thành lưu quang bay ra, dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Còn về viên kia huyết âm châu còn bị triệt để giam cầm bên trong. Đáng tiếc, đem luyện hồn trung thu nhập Phi Dương đại lục về sau, Vân Phi Dương nói thầm, không có thể đem tên kia trấn áp, tên này còn không biết dừng đây. Phải biết, lấy hắn hiện tại tu vi có thể đem Tiêu Pha Ái dạng này thánh cấp cường giả đánh lui đã rất không tệ. Vân Phi Dương cùng Tiêu Pha Ái thứ hai chiến, cuối cùng trước kia người thao túng luyện hồn chung lấy được thắng lợi, bảo vệ chiến thần tôn nghiêm. Bất quá, đây là một trận thảm thắng. Thủy Trung căng cứng tâm thần trầm tĩnh lại. Vân Phi Dương nhất thời như lá sách, từ trên không trung tung bay rơi xuống. Tư duy dần dần biến mất, triệt để đắc hôn mê. Xoát một oanh từ đằng xa bay tới, tiếp được máu tươi chảy đầm đìa Vân Phi Dương, khóc thành nước mắt người. Ở ngoài ngàn dặm, một mảnh ma khí nổi lên. Tiêu Pha Ái bóng người dần dần nổi lên. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, thân thể cũng là cực độ suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì phi hành. Thi triển hóa ma độn thuật, mang đến cho hắn to lớn tác dụng phụ. Muốn triệt để khôi phục, chí ít cần một năm nửa năm. Đáng giận, Tiêu Pha Ái trong lòng phẫn nộ nói: Vân Phi Dương, bản tôn sớm muộn muốn giết ngươi. Nói, hướng thông hướng thí luyện mảnh đất trận pháp vị trí bay đi. Thi triển hóa ma độn thuật, thân thể cực độ suy yếu, lại tại linh hồn lực giao phong bên trong bại phía dưới trận, có thể nói song trọng đà kích. Nhất định phải trở về ma khí sung túc khu vực, mới có thể càng nhanh khôi phục. Tiêu Pha Ái chạy, dưới chứng hắn hai tên linh hoàng cùng rất nhiều linh vương từ lâu thấy tình thế không ổn trốn. Lý Nhược Phong bọn người còn hưng phấn không thôi. Làm hải tinh thần đại lục chủ hung, bị Vân Phi Dương đánh bại cũng chạy trốn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không dám tưởng tượng bọn họ là thoải mái. Bất quá, La Mục cùng Vân Lịch bọn người lại khó chịu. Bởi vì Vân Phi Dương thương tổn đến rất nặng, chỉ sợ cần điều dưỡng thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Treo giữa không trung đại sơn tại trải qua một tháng sau cuối cùng biến mất ở trên bầu trời. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Cẩm xuất lính ma linh đại quân quả thực cũng là đánh đâu thắng đó, liên tiếp công phá từng tòa thành trì. Chỉ là dùng thời gian vài ngày, toàn bộ Nam Vực liền bị công chiếm. Thắng lợi tin tức lần lượt truyền đến Đông Vực, khiến cho bách tính nhảy cẫng hoan hô. Nam Vực ngôi sao một thành, Gia Cát Cẩm chính tại bên trong quân doanh, cùng chư tướng thương nghị như thế nào tiến công Tây Vực lúc. Một tên binh lính vội vã mà vào, nói: La tướng quân, bọn họ trở về quá tốt. Gia Cát Cẩm đại hỉ. Căn cứ dò xét, Tây Vực có một tên linh hoàng cấp trấn thủ, chính mình phương này thiếu khuyết cũng là hoàng cấp cường giả áp trận. Bất quá, binh sĩ kia nói Vân thành chủ bị thương. Gia Cát Cẩm nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện ra bối rối. Diệp Nam Tu mấy người cũng là thần sắc đại biến, chợt xông ra quân doanh. Mục Oanh bọn người vốn là tính toán tiến về Đông Vực, nhưng trên đường phát hiện tòa này ngôi sao một thành bị Gia Cát Cẩm đánh hạ, liền dừng ở chỗ này. Phủ thành chủ La Mục cùng Diệp Nam Tu bọn người ngồi xổm ở trong đình viện, từng cách ủa rũ. Kép, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, một lão giả từ bên trong đi ra, mọi người nhất thời đứng lên. La Mục vội vàng hỏi: Tiết quân y, Phi Dương ca không có sao chứ? Tiết quân y đạo: Vân thành chủ thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng chỉ là bị thương ngoài ra, cần thời gian điều dưỡng là đủ. Mọi người nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Cẩm từ trong phòng đi tới, ánh mắt của nàng có chút sưng đỏ, hiển nhiên vừa rồi khóc qua. La Mục bọn người âm thầm kinh ngạc, cách này luôn luôn nghiêm túc nữ tướng quân lại còn có như thế yếu đuối một mặt, xem ra cùng Vân Phi Dương quan hệ không tầm thường nha. Gia Cát Cẩm hòa hoãn hạ tâm tình, ánh mắt quét qua mọi người, nói: Trời sáng, tiến công Tây Vực đúng. La Mục bọn người chào quân lễ. Siêu thần yêu nhiệt 64-635, chương 633 Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Vân Phi Dương cùng Tiêu Pha Ái thứ hai chiến, tuy nhiên lấy thắng lợi kết thúc, nhưng mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, được đưa đến Tinh Mộc Thành, trọn vẹn hôn mê 7 ngày còn không có tỉnh táo lại. Tự trọng sinh đến nay, cùng Tiêu Pha Ái một trận chiến này tuyệt đối là Vân Phi Dương lớn nhất chật vật, bi thảm nhất. Những ngày này, Mục Oanh một mực một tấc cũng không rời thủ trong phòng, khả năng quá mệt mỏi, ghé vào mép giường tối tăm ngủ mê man. Đột nhiên, tiểu ni tử mở ra con ngươi, Nàng cảm giác được Vân Phi Dương ngón tay rung động một chút. Khục. Vân Phi Dương ho nhẹ một tiếng. Cấm đoán mí mắt chầm chầm nâng lên. Hắn hé miệng. Khàn khàn nói. Thủy nước nước mục oanh vội vàng đứng lên. Theo trên mặt bàn cầm lấy ấm nước thì xông lại. Nhưng là. Làm sao uống nha mục oanh đem đầu bát buông xuống. Vội la lên. Vân đại ca ta diếu ngươi lên. Khục. Vân Phi Dương thần sắc cực độ suy yếu. Hắn như là muốn nói chuyện. Nhưng sau cùng không còn khí lực hé miệng. Mục oanh nhìn ra được. Vân đại ca rất suy yếu. Lúc này bưng lên bát uống một ngụm. Dán hướng Vân Phi Dương bờ môi. Nhưng mà. Làm hai cặp môi mỏng dính chặt vào nhau. Vân Phi Dương tay đột nhiên đưa qua đến. Đem Mục Oanh kéo. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái rất suy yếu người nhà Ngô Mục Oanh bị hắn ôm thật chặt. Con ngươi mở thật lớn. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ Vân Đại ca lại tại vô sỉ không tệ. Vân Đại tiện thần tỉnh táo lại về sau. Tuy nhiên toàn thân suy yếu. Nhưng không đến mức không có bất luận khí lực gì. Vừa rồi. Đơn giản cũng là biểu diễn. Để hắn không nghĩ tới là. Mục oanh vậy mà lại dùng cái kia loại phương thức mấm nước. Như vậy. Dứt khoát thì chiếm tiện nghi rồi. Vân Phi Dương thức tỉnh. Bất quá. Bên trong thân thể kiếm vũ linh hạt tiêu hao sạch sẽ. Cùng thiêu đốt huyết dịp sinh ra tác dụng phụ. Để hắn tạm thời mất đi tô vi. Mà lại. Loại này tác dụng phụ tiếp tục thời gian sẽ rất lâu, chỉ sợ cần tầm 5-3 tháng mới có thể triệt để khôi phục. Ai? Ngồi tại đình viện trên mặt ghế đá, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, bất quá, càng nhiều vẫn là vui mừng. Chí ít, đánh lui tiêu pha ái. Người này đang bị luyện hồn trung trấn áp thời điểm. Thi triển một loại nào đó đào thoát ma kỹ. Hiện tại trạng thái, khẳng định so với chính mình còn kém. Chỉ muốn cách này làm hại tinh thần đại lục thủ phạm nghiêm trọng gặp khó để lại ma linh đem không thành vấn đề. Hết thảy như hắn suy nghĩ. Ngày thứ hai. Cũng chính là Gia Cát Cẩm xuất binh tấn công Tây Vực 9 ngày sau. Trong nước ma linh bị diệt tin chiến thắng liền truyền tới. Ma lại. Chấn thủ Tây Vực Khâu Mục Lăng bị La Mục chém giết cuối cùng thập đại linh hoàng diệt ba. Không tệ, không tệ. Nhìn lấy binh lính đưa tới tin chiến thắng, Vân Phi Dương cười rộ lên. Thu phục Tây Vực về sau, Gia Cát Cẩm cũng không đình chỉ công phạt, lúc này xuất quân lên phía Bắc. Ma Linh phương diện. Theo Nam Vực cùng Tây Vực thất thủ. Cùng Ma Tôn không biết tung tích. Triệt để bị đánh đầu óc choáng váng. Căn bản tổ chức không nổi ra dáng phản kháng. Rất nhanh. Gia Cát Cẩm xuất lính đại quân. Thì quét ngang ma linh khống chế 8 cái thành trì. Còn thuận tiện diệt đi một tên linh hoàng cấp. Có thể nói. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem. Nhân loại viện quân phương diện. Vô luận đứng đầu cường giả. Vẫn là xuất chiến binh lính. Đều đủ để nghiền ép địch quân ma linh. Hướng đi toàn diện thắng lợi. Cũng chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi. Gia Cát Cẩm dẫn binh lên phía Bắc. Đánh quên cả trời đất. Vân Phi Dương còn dung nhập Phi Dương đại lục. Thủ tại luyện hồn trung trước. Tiêu pha ái tuy nhiên chạy. Nhưng hắn huyết âm châu lại bị trói buộc bên trong. Đây không thể nghi ngờ là so sánh thoải mái. Chỉ cần hàng phục nó. Chẳng khác nào lại có một kiện cửu phẩm chí bảo. Húng hồ. Còn có một khỏa xích dương châu cả hai âm dương tương hợp. Phi Dương đại lục liền sẽ triệt để có thời gian. Chính mình cũng có thể tùy ý cải biến thời gian lưu tốc muốn cuối cùng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm dung nhập luyện hồn chung bên trong bắt đầu câu thông treo tại nội bộ huyết âm châu. Tu vi tạm thời không. Nhưng cường đại linh hồn lực vẫn còn. Hắn muốn làm. Cũng là cưỡng ép phá mất tiêu pha ái linh hồn lạc ấm. Ông huyết âm châu như là ý thức được nguy hiểm nhẹ nhàng run rẩy cũng đem Vân Phi Dương linh niệm bắn ra. Còn dám phản kháng Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn vào đem huyết âm châu triệt để bao phủ tiến hành bá đạo nhất phá giải. Ông huyết âm châu run rẩy tốc độ càng nhanh hiển nhiên tại cùng Vân Phi Dương linh hồn lực liều chết quyết đấu. Đáng tiếc. Loại này chống lại. Chỉ có thể tiếp tục lát nữa. Dù sao. Vân Phi Dương linh hồn cường độ đạt tới thánh cấp hậu kỳ, là còn cao hơn Tiêu Pha Ái một cái tiểu giai vị. Ba cuối cùng, lạc ấm tại Huyết Âm Châu linh hồn, bị Vân Phi Dương cưỡng ép mạt sát, làm khôi phục trạng thái vô chủ. Nhưng mà, tại Vân Phi Dương thành công phá mất linh hồn lạc ấm trong nháy mắt, thân thể tại thí luyện mảnh đất bế quan Tiêu Pha Ái, thì là phun ra một ngụm máu tới. Làm đã từng người điều khiển, linh hồn lạc ấm bị ngoại lực cưỡng ép phá mất, hội mang đến cho hắn trên linh hồn đả kích. Tiêu Pha Ái phẫn nộ giống to. Cực khổ thu hoạch được cửu phẩm chí bảo, cứ như vậy bị chính mình cửu nhân phá mất, cũng chiếm thành của mình. Quả nhiên là lửa giận ngút trời. Vân Phi Dương Tiêu Pha Ái cắn răng nói, sớm muộn có một ngày, bản tôn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tên này cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút miệng pháo, chỉ có thể núp trong bóng tối tiếp tục điều dưỡng thân thể. Dù là chính mình ma linh đại quân bị Gia Cát Cẩm từng cách tiêu diệt, cũng bất lực. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn phá mất Tiêu Pha Ái linh hồn lạc ấm về sau, liền đem chính mình linh hồn dung nhập Huyết Âm Châu. Phá mất linh hồn lạc ấm rất nhẹ nhàng, nhưng muốn nhận chủ một kiện cửu phẩm chí bảo sẽ rất phiền phức. Tiêu Pha Ái năm đó phát hiện vật này, riêng là nhận chủ thì hao phí 3 tháng thời gian không là vấn đề, từ từ sẽ đến. Ôm loại tâm tính này, Vân Phi Dương bắt đầu dài dằng dặc dung hợp, cho đến nửa tháng sau thành công đem linh hồn khắc ở Huyết Âm Châu bên trên, trở thành mới nhậm chủ nhân. Hô nhận chủ sau khi thành công, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt xóa đi cái trán mồ hôi, trên mặt hiện ra mỉm cười. Huyết Âm Châu giải quyết, như vậy tiếp xuống liền nên nhận chủ Xích Dương Châu. Vân đại ca, cho Mục Oanh đi vào Vân Phi Dương bên người, đem Xích Dương Châu lấy ra. Hai kiện cửu phẩm chí bảo lẫn nhau ở giữa sinh ra cảm ứng, nhao nhao phát ra lóa mắt hồng quang. Đừng nóng vội, Vân Phi Dương cười nói, ta sẽ để hai người các ngươi triệt để dung hợp. Nói, lần nữa ngồi xếp bằng xuống, linh niệm bao khỏa Xích Dương Châu, bắt đầu tiến hành nhận chủ. Có thể là bởi vì Huyết Âm Châu duyên cớ, Vân Phi Dương lần này nhận chủ lộ ra rất nhẹ nhàng. Chỉ là 7 ngày thì nhận chủ thành công. Cuối cùng, Vân Phi Dương thành công trưởng khống Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại Xích Dương Châu cùng Huyết Âm Châu, xem như đi vào tinh thần đại lục viện trợ, thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ đi. Hai hiện chí bảo nhận chủ chỉ là bắt đầu. Xoát xoát, Vân Phi Dương linh niệm thao túng, Xích Dương Châu cùng Huyết Âm Châu nhao nhao bay lên, dựa sát vào cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn, cũng tản mát ra nhàn nhạt âm dương khí tức. Rất nhanh, hai vật triệt để dung hợp, lưu quang thủy trung đang ngưng tụ, hóa thành tối sầm 100, hiện lên âm dương ngư hình thái. Đây mới là Xích Dương Châu cùng Huyết Âm Châu hoàn chỉnh thể, cũng là Nhật Nguyệt Vũ Thần phá vỡ hư không trước lưu lại chân chính chí bảo Nhật Nguyệt Âm Dương Châu. Siêu thần yêu nghiệt 64636, chương 634 hoàn chỉnh đại lục tách rời. Thật lâu, Xích Dương Châu cùng Huyết Âm Châu lần nữa dung hợp, hóa thành cuối cùng hình thái. Vù vù, âm dương dung hợp về sau, một cuồn cuộn âm dương chi khí bạo phát, hướng lên trời ở giữa khuyết tán. Xoát, Vân Phi Dương linh niệm nhất động, xuất hiện trên đỉnh núi, đứng tại chứa đựng ngũ hành chi linh trước thạch thai. Tuy nhiên món chí bảo này chỉ là phàm nhân tầng thứ cửu phẩm, nhưng xung làm Phi Dương đại lục âm dương nhị khí bản nguyên, vẫn là có thể. Cùng tâm hỏa, hậu thổ, khu mục so ra, Nhật Nguyệt Âm Dương Châu loại này cửu phẩm chí bảo sinh ra thuộc tính thực tại có chút rơi cấp mập. Bất quá, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ cùng năng lực, tìm tới cửu phẩm chí bảo tới làm âm dương bổn nguyên đã không tệ. Xoát, hắn linh niệm khống chế, đem Nhật Nguyệt Âm Dương Châu đặt ở ngũ hành chi linh bên cạnh trong rãnh. Hưu phiêu đáng âm dương chi khí phảng phất nhận kiềm chế, nhất thời bay vào ngũ hành chi linh bên trong, cũng rất nhanh phân tán, hướng năm hẻo lánh ngũ hành chi châu dũng mãnh lao tới. Từ đó, theo ngũ hành chi linh hiện ra bàng bạc linh khí bên trong, liền nhiều âm dương nhị khí. Vân Phi Dương nói, ngũ hành câu toàn, âm dương không thiếu, phương thế giới này được cho chân chính đại lục. Không tệ. Hiện tại Phi Dương đại lục đã là một cái chân chính có thể cùng vạn thế đại lục đánh đồng hoàn chỉnh thế giới. Trừ diện tích hơi nhỏ hơn bên ngoài, tại linh lực phương diện tuyệt đối miêu sát. Đương nhiên, theo Vân Phi Dương cảnh giới đề cao, Phi Dương đại lục đạt tới vạn thế đại lục diện tích cũng là ở trong tầm tay. Ba ngày sau, bàng bạc âm dương nhị khí tràn ngập tại Phi Dương đại lục mỗi khắp ngõ ngách. Ngũ hành âm dương đều đủ về sau, cường độ linh khí cũng đề cao không ít. Trước đó là vạn thế đại lục gấp 10 lần. Hiện tại không khác gì nhiều muốn so độ cao 13 lần đương nhiên. Trọng yếu nhất là nắm giữ âm dương về sau, Vân Phi Dương rốt cuộc có thể trưởng khống thời gian. Giờ phút này hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, thao túng âm dương thuộc tính, đối thời gian tiến hành cải biến. Đương nhiên, thời gian cải biến, đặt mình vào Phi Dương đại lục hắn là cảm giác không thấy. Cho nên vì chắc thí, ở bên trong đợi một ngày một đêm đi ra. Nói, ta đi vào bao lâu? Mục Oanh nói, 3 canh giờ. Vân Phi Dương lắc đầu, nói bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể đem thời gian tăng tốc 4 lần. Thời gian cải biến, dựa vào nhật nguyệt âm dương châu. Vân Phi Dương có điều hoàng cấp cảnh giới, tuy nhiên nhận chủ, nhưng phát huy công hiệu, khẳng định không bằng vũ thần cấp. 4 lần thời gian gia tốc là trước mắt cực hạn. Khi hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, khẳng định còn sẽ có đề bạt. Bất quá, lớn nhất thời gian gia tốc, khẳng định chỉ có gấp 10 lần. Bởi vì, đó là nhật nguyệt âm dương châu cực hạn. Muốn đột phá cao hơn, nhất định phải dùng càng cường đại âm dương thuộc tính để thay thế. 4 lần không tệ. Vân Phi Dương vẫn là thật hài lòng, chí ít ở bên trong tu luyện 4 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày. Mà lại, ngoại giới đã qua 1 tháng, Phi Dương đại lục thực đã qua 4 tháng, tiên lộ quỳnh tương chẳng khác nào ngưng tụ 4. 4 cũng không chỉ đây. Tại thời gian gia tốc cùng bàng bạc linh khí thai nghén hạ, bách hoa thảo sinh sôi, hạt giống khẳng định cũng sẽ trưởng thành. Càng về sau, tiên lộ quỳnh tương ngưng tụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nhất thời có chút thoải mái nha. Một tiên lộ quỳnh tương tuy nhiên rất khó mang đến cho hắn thực chất tính võ đạo trợ giúp, nhưng nếu như một bát, một ao, hiệu quả kia thì không giống nhau. Đương nhiên, Vân Phi Dương nguyện vọng là tiên lộ quỳnh tương nhiều, có thể dùng để tắm rửa. Dung hợp 2 kiện trí bảo, hao phí không kém nhiều 1 tháng thời gian. Trong lúc này, Gia Cát Cẩm đã đem Bắc Vực đánh xuống. Cuối cùng, chỉnh cái tinh thần đại lục lần nữa trở về đến nhân loại trong khống chế. Còn về những việc kia xâm phạm ma linh, muốn sao bị giết, muốn sao đầu hàng, ma tôn dưới trướng 7 tên linh hoàng cũng bị La Mục bọn người giết mấy cái. Chỉ có Khâu Đôn Trí cùng Út Đô chân thân chịu trọng thương trốn về thí luyện mảnh đất. Ngắn ngủi 2 tháng, tai họa tinh thần đại lục ma linh thì bị triệt để càn quét. Vì ngăn ngừa có thừa nghiệt trở về thí luyện mảnh đất, lưu lại hậu hoạn, lấy La Mục cầm đầu Vũ Hoàng hậu kỳ đuổi tới thông hướng thí luyện mảnh đất truyền tống trận, yên lặng chờ giải rác ma linh tự chui đầu vào lưới. Còn có không ít võ giả bắt đầu khắp thế giới bay loạn tìm kiếm tản mát ma linh. Cho đến 1 tháng sau, ma linh bị triệt để thanh trừ. Cứ như vậy, chỉnh cái tinh thần đại lục không còn có địch quân ma linh. La Mục bọn người còn từng tiến vào thí luyện mảnh đất, nhưng là tìm tòi thật lâu cũng không tìm được ma tôn cùng 2 tên linh hoàng. Sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Cuối cùng 3 tháng, lấy Vân Phi Dương cầm đầu viện quân trợ giúp tinh thần đại lục hóa giải cấp tai nạn hảo kiếp. Cái tốc độ này không thể nghi ngờ là thật nhanh. Có thể làm được điểm này cũng là dựa vào Gia Cát Cẩm xuất sắc quân sự năng lực. Nếu không, đổi lại người khác, thực lực mặc dù mạnh hơn địch nhân, cũng sẽ không như thế nhanh giải quyết. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương Thủy Trung đưa thân vào Phi Dương Đại Lục. Thân thể tác dụng phụ triệt để tiêu trừ, khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Mấy triệu ma linh là diệt đi, nhưng là chân chính thủ phạm Tiêu Pha Ái cũng phải giải quyết. Như thế mới có thể trảm thảo trừ căn. Vì thế, Vân Phi Dương lẻ loi một mình tiến vào thí luyện mảnh đất. Đáng tiếc, ở bên trong tìm nửa tháng, sườn sốt không tìm được Tiêu Pha Ái. Chính chủ không tìm được, ngược lại là tìm tới ẩn núp trong bóng tối điều dưỡng thương thế Út Đô Chân. Oanh phong bế cửa đá bị oanh mở. Đang dưỡng thương Út Đô Chân bỗng nhiên mở ra con ngươi. Làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới. Trong đôi mắt đẹp lóe ra hãi nhiên. Có thể đem ma tôn đánh bại. Vân Phi Dương tại Út Đô Chân trong lòng tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Ngươi! Nàng hoảng sợ nói, làm sao tìm được ta, cái này không quan trọng. Vân Phi Dương thản nhiên nói, trọng yếu là ngươi lập tức sẽ chết. Vừa mới nói xong, hắn xuất hiện tại Út Đô Chân trước mặt, một cái tay đặt tại đối phương non mịn trên cổ. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, tại Vũ Thần Động Phủ, nữ nhân này đánh lén qua Mục Oanh. Đừng nói thủ thương, coi như thương thế khỏi hẳn, cũng không phải Vân Phi Dương đối thủ. Út Đô Chân thống khổ giãy giụa, cũng cầu khẩn nói đừng. Đừng giết ta. Ta Út Đô Chân nguyện vì thiếp làm tỳ. Vĩnh viễn hiệu chung với ngươi làm thiếp làm tỳ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Khoan hãy nói. Cái này nữ tính ma linh tướng mạo không tệ. Mặt hở hang. Bộc lộ ra gợi cảm cùng vũ mị. Hoàn toàn không kém gì Hạ Lan Phi. Xoát. Vân Phi Dương buông tay. Vù vù Út Đô Chân mềm mại. Thở gấp. Bất quá. Trong lòng cũng là vui vẻ. Xem ra. Mình còn có sống sót hy vọng. Xoát. Đột nhiên, nàng cởi ra quần áo, hiển lộ ra để bất luận cái gì giống được đều cầm giữ không được hoàn mỹ đồng thể. Vân Phi Dương. Út Đô Chân làm điệu làm bộ, vũ mị nói, chỉ cần ngươi tha ta, ta có thể thỏa mãn ngươi muốn hết thảy. Thật sao? Vân Phi Dương theo sát đi tới. Bắt lấy cổ tay nàng. Đem kéo đến trước người. Ánh mắt không kiêng nể gì cả quét vào cái kia vỉnh cao trên ngọn núi. Vì sống sót. Út Đô Chân rất phối hợp dán tới. Một cái tay khoác lên trên vai hắn. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Không tin. Có thể thử một lần. Siêu thần yêu nhiệt 64-637. Chương 635 đại anh hùng Út Đô Chân thanh âm êm dịu. Mỗi cái thân thể động tác. Đều bộc lộ ra xinh đẹp. Dạng này nữ nhân. Xác thực rất dễ dàng câu lên nam nhân. Ngoài ý muốn là. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Tại Vũ Thần Động Phủ. Ngươi mưu toan động ta nữ nhân. Thì nhất định. Kết quả chỉ có một con đường chết. Út Đô Chân khẽ giật mình. Chẳng lẽ. Chính mình phối hợp như vậy. Không có câu lên con mẹ nó sao? Đột nhiên. Út Đô Chân cảm giác một cỗ cường đại linh niệm. Dung nhập trong cơ thể mình. Điên cuồng thu lấy ma hạt năng lượng. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một lát. Út Đô Chân bên trong thân thể ma hạt liền bị toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Cái này cũng khiến cho nàng nhất thời suy yếu. Sắc mặt cực độ tái nhợt. Phúc xích. Một cây truy thủ đâm vào ngực nàng bên trên. Cái kia thân thể mềm mại nhất thời cứng ngắc. Còn về dao găm. Cũng là nàng đã từng dùng để đánh lén Vân Phi Dương cùng Mục Oanh vũ khí. Ngươi. Út Đô Chân nhìn lấy Vân Phi Dương trong mắt bên trong lóe ra khó có thể tin. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Tại tư duy tan rã thời khắc. Nghe được Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cho ta làm thiếp làm tỳ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tên này rất không biết xấu hổ, nhưng có nguyên tắc tuyệt không phải đầy trong đầu đều là ba ba ba dơ bẩn tư tưởng. Đối mặt Út Đô Chân dụ hoặc, vẫn là rất quả quyết không thương hương tiếc ngọc. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhân này từng đánh lén qua Mục Oanh. Bất cứ thương tổn gì, dù là thương tổn chưa thỏa mãn địch nhân, vô luận là nam hay là nữ, hắn đều sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc trả lại. Cái này chính là Vân Phi Dương nguyên tắc. Giải quyết hết Út Đô Chân về sau, Vân Phi Dương tiếp tục tại thí luyện mảnh đất tìm tòi. Sau cùng không tìm được Tiêu Pha Ái cùng Khâu Đôn Trí, chỉ có thể trở về tinh thần đại lục. Bất quá, vì phòng ngừa bọn họ lần nữa đến đại lục, Vân Phi Dương tại trước truyền tống trận bố trí phòng ngự trận pháp. Hắn ngược lại là nghĩ phá đi hai cái vị diện liên tiếp truyền tống trận, nhưng cấp bậc quá cao, lấy hiện tại linh hồn lực còn làm không được. Tên kia trừ phi linh hồn lực mạnh hơn ta, nếu không đoạn không phá trận mà ra khả năng. Bố trí tốt trận pháp về sau, Vân Phi Dương tiến vào Phi Dương đại lục, đi vào ma linh tộc chủ thành, Hạ Lan thành. Từ ngàn vạn ma linh tiến vào Phi Dương đại lục về sau, một mực từ Hạ Lan Phi quản lý, cho đến ngày nay, đã đi vào chính quy. Đồng thời bắt đầu hấp thu nhân loại văn minh, học được đất cày, nuôi nhốt gia súc. Đã từng bộ lạc lớn, đã diễn biến thành thành lớn. Nữ đế Hạ Lan Phi chỗ Hạ Lan thành, thì là ma linh tộc thủ đô, nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Làm sao ngày hôm nay có rảnh, đến chỗ của ta trong tầm cung. Hạ Lan Phi theo tại Vân Phi Dương trong ngực, tóc xanh lộn xộn, gương mặt ửng hồng chưa cởi. Xem ra vừa rồi trải qua một trận áp chiến. Vân Phi Dương nói, nghĩ ngươi. Út Nô chân dụ hoạt, câu lên hắn tà hỏa, có thể là chủng tộc duyên cớ, lúc này mới tìm đến Hạ Lan Phi, thuận tiện giải ma linh tộc tình huống phát triển. Đương nhiên, cái này thuận tiện chỉ là thuận tiện, chân chính mục đích cái kia chính là ăn a ý tứ kia á. Thật sao? Hạ Lan Phi bĩu môi. Hiển nhiên, nàng cũng không tin, Vân Phi Dương là đơn thuần muốn chính mình mới đến Hạ Lan thành thăm viếng. Há, đúng. Vân Phi Dương nói, lần này tới tinh thần đại lục, tù binh 1 triệu ma linh. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Hạ Lan Phi nói, ngươi có thể đưa đến nơi đây à? Dù sao, bọn họ cùng chúng ta đều là đồng tộc, chỉ là bị ép nghe lệnh tại ma tôn. Có thể. Vân Phi Dương cười nói. Hạ Lan Phi lười biếng đứng lên, nhẹ nhàng phủ thêm trường bào, sầu mi khổ kiểm nói, cái thế giới này từ đầu đến cuối không có ma khí, tộc nhân ta khó có thể tu luyện. Cái này, Vân Phi Dương trầm mặc. Xác thực, không có ma khí Phi Dương đại lục đối ma linh tộc mà nói chỉ là thích hợp ở lại, lại không cách nào tu luyện. Hạ Lan Phi ngồi tại trải trước đài, nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta ma linh tộc từ bỏ ma đạo, đổi tu nhân loại võ đạo. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên vỗ trán, nói, cái chủ ý này không tệ, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Nắm giữ 4 lần thời gian, gấp 10 lần linh khí, để ma linh tộc đổi tu võ đạo, vậy khẳng định so tu luyện ma khí càng tốt hơn. Hạ Lan Phi thông qua gương đồng liếc Vân Phi Dương liếc một chút, u oán nói, ngươi nhà căn bản là không có nghĩ tới, dù là hôm nay tới nhìn ta cũng là mục đích không thuần. Vân Phi Dương rất hổ thẹn, từ khi đem ma linh tộc thu nhập Phi Dương đại lục, hắn tâm tư một mực đặt ở vạn thế đại lục bên trên, thật có chút sơ sẩy. Chỉnh lý tốt lộn xộn tóc xanh sau, Hạ Lan Phi đi tới, ngồi tại Vân Phi Dương trên đùi, non mịn ngọc thủ khoác lên trên vai hắn, cười nói, ta đã rất thỏa mãn, chí ít ngươi còn nhớ rõ ta. Nàng không phải nhân loại, đối với cái gọi là danh phận cùng thân phận không có để ý như vậy. Vân Phi Dương nói, chờ ta về đến vạn thế đại lục cho các ngươi đưa tới tu luyện tâm pháp cùng vũ khí. UVQQM Hạ Lan Phi nhẹ nhàng theo sát đi tới, dán ghé vào lỗ tai hắn, thổ khí như Lan nói, lại đến chứ. Khó trách Vân Phi Dương đối mặt Út Đô Chân dụ hoạt có thể vững như bàn thạch, nguyên lai trong nhà có như thế một cách yêu tinh. Hạ Lan Phi chủ ý để Vân Phi Dương tâm động không ngừng. Rời đi Phi Dương đại lục về sau, một mực lo lắng lấy vấn đề này. Ma đạo, võ đạo đều là nói, tại Phi Dương đại lục không cách nào tu luyện ma đạo, Nhưng có bàng bạc võ đạo tư nguyên, để ma linh tộc đổi sửa chữa là sáng suốt nhất lựa chọn. Có thể tại thành lớn thành lập võ đạo học phủ, từ nhân loại chỉ đạo tuổi nhỏ ma linh, không cần bao nhiêu năm liền có thể để ma linh tộc toàn dân tu luyện võ đạo. Liên tiếp thí luyện mảnh đất truyền tống trận bị Vân Phi Dương triệt để phong tỏa, tù binh 1 triệu ma linh cũng đưa đến Phi Dương đại lục. Cuối cùng, viện trợ tinh thần đại lục nhiệm vụ cũng coi như thuận lợi hoàn thành. Bất quá, khác một cái phiền toái xuất hiện. Cái kia chính là, làm sao trở về phải biết. Liên tiếp vạn thế đại lục thời không truyền tống trận, một khi mở ra, nhất định phải qua nửa năm mới có thể tiếp tục kích phát. Lấy vạn thế đại lục chấp pháp tháp năng lực, lần nữa mở ra phải cần nửa năm. Tới tới lui lui, chẳng khác nào 1 năm mới có thể mở ra một lần. Mà Vân Phi Dương bọn người tiến vào tinh thần đại lục mới 3 tháng, chờ trận pháp mở ra còn có 9 tháng đây. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện chờ đợi thời không truyền tống đại trận mở ra. Vân Phi Dương đem ra Cát Cẩm, La Mục bọn người thu nhập Phi Dương đại lục. Ma linh bị triệt để thanh trừ về sau, tinh thần đại lục võ giả toàn diện tiếp nhận gia viên của mình. Bởi vì nhân loại thương vong thảm trọng, muốn khôi phục đã từng phồn hoa cần thật lâu. Lý Nhược Phong bọn người rất thỏa mãn, chí ít có thể bảo trụ gia viên, không có triệt để diệt tuyệt. Vì cảm kích vạn thế đại lục mà đến cứu viện quân, đi qua thương nghị, bọn họ đem quân linh thành đổi tên là Vạn Thế Thành. Cũng trong thành đứng lên một cái pho tượng khổng lồ, đó là lấy Vân Phi Dương vì nguyên hình điêu khắc. Hắn người khoác chiến giáp, thẳng tắp mà đứng, một thanh kiếm cắm ở dưới chân, hai tay khoác lên chuôi kiếm đỉnh đầu. Mặc dù chỉ là thạch tượng, lại bộc lộ ra khiến người ta kính nể khí tức. Một số năm về sau, làm tinh thần đại lục lần nữa phồn hoa, tòa thành này đem sẽ trở thành nổi tiếng xa gần thánh địa. Vân Phi Dương thạch tượng cũng sẽ trở thành rất nhiều võ giả cúng bái đại anh hùng. Vân đại ca, ngươi rất đẹp trai nha. Mục Oanh đứng tại thạch tượng trước cười rất rực rỡ. Có thể. Vân Phi Dương nhích miệng cười. Trầm Thanh đứng ở bên cạnh, chân thành nói, sư phụ, cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ giống như ngài, trở thành vạn nhân kính ngưỡng đại anh hùng. Đại anh hùng Vân Phi Dương xoa xoa đầu hắn, nói, Đổ Nhi, đại anh hùng cũng không phải tốt làm. Hắn biết để ngươi gánh vác rất nhiều thứ, cũng sẽ để ngươi mất đi rất nhiều vui thú. Trầm Thanh nói, làm đại anh hùng không tốt. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, muốn làm một cách đại anh hùng, thường thường sẽ chết rất thảm. Siêu thần yêu nghiệt 64638. Chương 636 cũng không nhìn hắn sư tôn là ai. Khoảng cách thời không truyền tống đại trận mở ra còn có 9 tháng. Cái này khiến Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, cắm đầu tu luyện không có ý nghĩa. Tại Phi Dương đại lục, mỗi tu luyện 1-2 tháng, hắn liền sẽ mang theo Trầm Thanh cùng Mục Oanh du lịch tinh thần đại lục. Võ một trong nói, đối với thiên địa lính ngộ ếp không thể thiếu, loại này du lịch cũng là một loại tu hành. À, sư phụ cứu ta trong núi rừng. Truyền đến Trầm Thanh tiếng cầu cứu. Hắn thi triển dược bộ, điên cuồng chạy trốn. Phía sau cách mông theo một đầu có thể so vũ vương hung thú. Nhịp cảnh bên trong mới có thể kích phát ra ngươi tiềm lực. Nhanh chạy. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trên nhánh cây, thảnh thơi nói ra. Quả nhiên, người sư phụ này tra tấn lên đồ đệ đến rất tàn bạo. Đêm khuya tiến đến, Trầm Thanh kéo lấy giã rời thân thể, đầu tựa vào trong sơn động, còn kém miệng sùi bọt mép. Mới đầu, Mục Oanh vẫn rất đau lòng. Nhưng theo trong khoảng thời gian này lịch luyện, Trầm Thanh tu vi không ngừng có tiến bộ, rốt cuộc minh bạch Vân đại ca khổ tâm. Ngày thứ hai, Trầm Thanh lại bắt đầu mệt mỏi đào mệnh. Lần này, ở phía sau truy là Tật Phong kiếm sĩ hổ rõ ràng thần thần ngồi ở phía trên, hưng phấn nói, nhanh truy, đuổi kịp hắn, đem tên này hung hăng ngược một hồi. Từ khi Vân Phi Dương thu Trầm Thanh làm đồ đệ, tiểu ni tử thì rất khó chịu. Bởi như vậy, há không cùng hắn cùng thế hệ Hô Tật Phong kiếm xì hổ đuổi theo, trực tiếp đem Trầm Thanh nhẫn trên mặt đất. Thần thần từ phía trên nhảy xuống, giơ đôi bàn tay trắng như phấn một hồi loạn đánh. Trong chớp mắt, Trầm Thanh liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Tiểu gia hỏa vẫn rất có tính khí, bị đánh một trận vẫn không chịu thua, nói: sáng sớm tỷ, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. A thần thần thở phì phì huy quyền tới, nói: tiểu hài tử, ngươi muốn gọi ta sáng sớm gì? Bành bành bành, lại là một hồi loạn đánh. Tại cường độ cao chạy trốn cùng ngược đãi hạ, Trầm Thanh đột phá đến võ tông sơ kỳ. Cái tốc độ này thật có điểm khủng bố. Phải biết, hắn chả chưa tròn 10 tuổi đưa mắt toàn bộ vạn thế đại lục. Còn có ai có thể tại ở độ tuổi này tu luyện tới cảnh giới như thế đây? Vân đại ca, nhìn lấy đột phá võ tông Trầm Thanh, Mục Oanh cả kinh nói: Thanh nhi hảo lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến võ tông. Vân Phi Dương cười nói, cũng không nhìn hắn sư tôn là ai. Không thể không nói, có thể đem một cách 10 tuổi hài đồng theo vũ chi lực bồi dưỡng đến võ tông, cũng chỉ có Vân Phi Dương tên yêu nghiệt này mới có thể làm đến. Oanh oanh, hắn theo sát đi tới, cười nói: về sau cho ta sinh con trai, ta sẽ huấn luyện lại so với Thanh Nhi xuất sắc hơn. Mục Oanh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ. Không được, lấy Vân đại ca loại huấn luyện này phương pháp, thật muốn có con trai, khẳng định sẽ bị tra tấn rất thống khổ. Chính mình có thể nhìn nổi đi sao? Ai nha, chính mình nghĩ quá nhiều. Mục Oanh khuôn mặt nhỏ vừa đỏ không ít. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đi qua 3 tháng tại Phi Dương Đại Lục, nhân là thời gian cải biến duyên cớ đã qua 1 năm. Là một bọn người cảnh giới, vẫn tại Vũ Hoàng Hậu Kỳ, còn không có bước vào đỉnh phong. Đây là tất nhiên. Cảnh giới càng về sau tốc độ tăng lên thì càng chậm. Húng hồ, Hoàng cấp Hậu Kỳ là một cách bình cảnh, tuyệt không phải đơn thuần dựa vào hấp thu linh khí thì có thể đột phá. Bọn họ cần phải từ từ lĩnh ngộ. Các ngươi hiểu chưa? Một tòa to như vậy trong diễn võ trường, Long Chấn Vũ đứng tại trên đài cao, mở miệng dò hỏi. Mấy tháng trước, Vân Phi Dương tại Hạ Lan nội thành dựng lên một chỗ học phủ. Vốn là dự định khác về đến vạn thế đại lục tìm chút già đời đạo sư tiến vào Phi Dương đại lục dạy bảo học sinh. Nhưng là cần thời gian rất lâu mới có thể trở về đi. Dứt khoát thì để những cảnh giới này kẹp tại bình cảnh Vũ Hoàng Hậu Kỳ đến xung làm đạo sư, dạy bảo ma linh tu luyện. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên ba người không có cự tuyệt, dù sao tiến vào Phi Dương Đại Lục đã là cơ duyên lớn. Kết quả là ba người thành Hạ Lan học phủ nhóm đầu tiên đạo sư. Linh Hoàng Hậu Kỳ đến dạy bảo ma linh, cái này có chút bưu hãn a. Đặt ở vạn thế đại lục, gần như không tồn tại hiểu rõ trăm tên còn nhỏ ma linh cùng kêu lên quát. Long Chấn Vũ nói tiếp đó, tự mình tu luyện có không hiểu có thể đến hỏi ta. Đúng, trăm tên ma linh nhao nhao lui tán, muốn sao đơn độc, muốn sao kết bạn tìm chỗ tu luyện. Tại một khu vực khác, Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần cũng đang dạy học sinh khác. Có thể nói, ma linh tộc đã bắt đầu hướng nhân loại võ đạo cải biến. Tin tưởng không cần bao nhiêu năm, cái chủng tộc này chữ thứ nhất có thể lấy rơi. Chờ đợi thời không đại trận mở ra trong khoảng thời gian này qua rất bình tĩnh, cũng qua rất nhanh. 1 năm sau, cũng chính là ngoại giới sau 3 tháng, là một bọn người rốt cuộc lấy cho tiến triển. Nhao nhao đột phá đến Vũ Hoàng đỉnh phong. Cách cách đột phá Vũ Thánh, chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, có thể hay không vượt qua? Tất nhiên là thật, liền có thể thi chính bọn hắn. Dù là Phi Dương đại lục linh khí mạnh gấp 100 lần, cũng vô sự vô bổ. 6 tháng tới, Vân Phi Dương tuy nhiên mang theo Mục Oanh cùng Trầm Thanh du lịch lấy danh lam thắng cảnh, nhưng cũng là không có gián đoạn tu luyện. Cảnh giới cũng đột phá đến kiếm vũ hoàng đỉnh phong. Cái này một bước nhỏ đề bạt, đạt được được lợi xa cao hơn nhiều La Mục bọn người. Bởi vì hắn thuần linh lực bạo phát đã đạt tới 15.000 trọng, trọn vẹn đề bạt 5.000. Đối với cái này tăng trưởng, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Dù sao thân kiêm kiếm võ hai đạo, càng về sau thực lực đề bạt càng rõ rệt, có lợi cũng có tệ. Thân kiêm hai đạo hắn muốn đột phá đến thánh cấp, độ khó khăn cũng muốn so La Mục bọn người cao quá nhiều. Nếu như chỉ là võ đạo, lấy Vân Phi Dương kinh nghiệm kiếp trước là không có quá lớn ngăn cách. Nhưng là kiếm võ hai đạo là hắn kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua, đây không thể nghi ngờ là điều không biết đường. Muốn đột phá cũng cần tự thân lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian này, tinh thần đại lục cơ bản khôi phục bình thường, rất nhiều bách tính trải rộng toàn bộ đại lục bắt đầu bình tĩnh sinh hoạt. Lại qua 3 tháng, cũng chính là Vân Phi Dương đám người đi tới tinh thần đại lục 1 năm sau, ở vào Vạn Thí Thành Quân Linh Thành ngoài trăm dặm tế đàn, lóe ra chảy màu sắc mang. Thời không truyền tống đại trận lần nữa mở ra, rốt cuộc có thể đi. Vân Phi Dương nắm một oanh đứng ở trận pháp trước, phía sau hắn đi theo mà đến chả có trăm tên vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt. Nói thật, Gia Cát Cầm có thể thuận lợi giải quyết ma linh, những thứ này vũ vương cấp thiên tài cũng đưa đến không nhỏ tác dụng. Bất quá Vân Phi Dương cũng không có đem bọn hắn thu nhập Phi Dương đại lục. Vân Thành Chủ tiến đưa Lý Nhược Phong nói, cái này từ biệt sợ khó gặp lại. Bất quá ta tinh thần đại lục hội vĩnh viễn ghi khắc các ngươi trợ giúp. Vân Phi Dương cười cười, sau đó xông tiến đưa võ giả phất phất tay, mang theo một oanh đi vào trong trận pháp. Rất nhanh, lấy hắn cầm đầu võ giả hóa thành lưu quang, xông lên bầu trời, bay về phía vạn thế đại lục. Coi bọn hắn sau khi rời đi, Lý Nhược Phong bọn người ánh mắt thủy chung dừng lại ở trên bầu trời. Cái này gọi Vân Phi Dương thiên tài, tương lai tất nhiên sẽ có bất phàm thành tựu. Tuổi còn trẻ liền có thể chiến thắng ma tôn, thật sự là hâm mộ vạn thế đại lục có thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thiên tài. Cái kia gọi Trầm Thanh hài tử, hy vọng có thể tại hắn chỉ điểm xuống, thành vì cường giả chân chính, vì ta tinh thần đại lục mang đến vinh diệu. Tinh thần đại lục bị này đại kiếp, có thể nói thương tổn đức gân xương. Bọn họ chỉ có thể đem tương lai ký thác vào Trầm Thanh trên thân. Siêu thần yêu nghiệt 64-639. Chương 637 tuyệt đối đừng kích động vạn thế đại lục. Chấp pháp tháp chủ thủ tại thời không truyền tống đại trận, trong ánh mắt có mấy phần lo nghĩ. Sau lưng hắn, các đại thế lực gia tộc cường giả lo lắng chờ đợi. Thời gian qua đi 1 năm, lần nữa mở ra câu thông hai thế giới trận pháp. Bọn họ lo lắng đi viện trợ tuổi trẻ tuấn kiệt hội có ngoài ý muốn. Nửa canh giờ, chấp pháp tháp chủ chân thành nói, nếu như bọn họ còn chưa có xuất hiện thì chứng minh gặp được phiền phức. Các ngươi thì tiến về tinh thần đại lục đi. Tại hắn trong kế hoạch, trước lấy Vân Phi Dương chờ thế hệ tuổi trẻ xung phong. Nếu như nửa tháng không có tin tức thì không chút do dự phái ra vũ thánh cấp cường giả đoàn tiến về. Nhưng là Vân Phi Dương bọn người tiến vào tinh thần đại lục không bao lâu, đến từ tiểu thần giới Trầm Tiểu Vũ xuất hiện, quấy nhiễu không gian, khiến cho trận pháp sớm đóng lại. Các đại gia tộc phái dòng chính đi qua cũng là nghĩ lấy, nếu ở không được có thể tại trong nửa tháng tùy thời viện trợ. Trận pháp đột nhiên đóng cửa, tập thể ngây người. Yên tâm đi, đứng ở đằng xa Tứ Hải Kiếm Đế cười nói, trên đời này không có ta đồ đệ không giải quyết được phiền phức, bọn họ khẳng định sẽ an toàn trở về. Cắt, chúng vũ thánh cấp cường giả lườm hắn một cái, nhưng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này thu một cách ngư khí hống hống đồ đệ, chính mình làm sao lại không có cái kia mệnh đây. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, thời không trong truyền tống trận vẫn không có động tĩnh, nguyên bản vẫn rất bình tĩnh Tứ Hải Kiếm Đế nhất thời có chút hoảng. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là ma tôn rất mạnh, ngay cả ta yêu nhiệt độ nhi đều không giải quyết được tháp chủ. Thời gian đến, bọn họ còn không có trở về, khẳng định gặp được phiền phức. Một tên gia chủ vội vàng nói, đuổi mau vào đi thôi, rất nhiều gia chủ đều gấp. Chấp pháp tháp chủ nói, được. Vừa dứt lời, tứ hải kiếm đế đầu tiên xuất hiện tại trước truyền tống trận. Rất nhanh, hơn 10 tên võ giả rơi vào trận pháp trước. Bọn họ tu vi đều là thánh cấp đi thôi. Chấp pháp tháp chủ nói, tứ hải kiếm đế bọn người cách này muốn đi nhập truyền tống trận. Nhưng là vừa mới phóng ra chân, chỉ thấy một hàng đạo lưu quang theo bầu trời xẹt qua, giống như lưu tinh vũ rơi vào trong trận pháp. Đến chấp pháp tháp chủ ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Tứ hải kiếm đế bọn người còn nhao nhao ngừng chân, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trong truyền tống trận. A Cáp Vân Phi Dương nắm một oanh, theo trong trận pháp đi ra, lười biếng nói, oanh oanh, chúng ta tốt theo hai người đi ra. Sau lưng trăm tên tuổi trẻ tuấn kiệt cũng nhao nhao đi tới. Nhìn thấy nhà mình thiên mới xuất hiện, lo lắng các đại thế lực gia chủ nhao nhao buông lỏng một hơi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương gặp tứ hải kiếm đế bọn người đứng ở bên cạnh, nhất thời cười nói, nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta, chúng người không lời. Cái này không phải tới đón tiếp các ngươi, đây là sợ các ngươi gặp được nguy hiểm, chuẩn bị tiến đến tinh thần đại lục trợ giúp đây. Vân Phi Dương bọn người về đến vạn thế đại lục, đương nhiên miễn không bị hỏi thăm tình huống. Tỷ như có bao nhiêu ma linh, thực lực như thế nào, lần này viện trợ có thuận lợi hay không. Nhưng mà làm chấp pháp tháp chủ bọn người biết được, xâm chiếm tinh thần đại lục ma linh cao đến mấy triệu, còn có thập đại linh hoàng, nhất thời giật mình kinh ngạc. Mấy triệu ma linh toàn diệt, u v quy quy mơ, chỉ dùng 3 tháng, u vinh quy quy mơ, thập đại linh hoàng bị giết 8 cái, chỉ có 2 người trốn về thí luyện mảnh đất u vinh quy quy mơ. Có thể so với thánh cấp ma tôn bị ngươi đánh trọng thương mà chạy, tứ hải kiếm đế hỏi lại lần nữa, trong ánh mắt lóe ra chấn kinh. Đúng vậy, A Vân Phi Dương ôm đầu sụp đổ nói, sư tôn ngươi không đều biết à, còn hỏi làm gì, ha ha ha. Tứ hải kiếm đế cười ha hà, chỉ Vân Phi Dương nói, thấy không, đây chính là đổ nhi ta, liền thánh cấp đều có thể đánh bại, nhà các ngươi dòng chính đều là một cái sấm đang đánh. Nghe tình huống vô số cường giả nhao nhao tập thể cho khinh bỉ. Lão gia hỏa, ngươi liền phải sắt đi, bất quá trong lòng vẫn là thẳng rung động, bởi vì theo nhà mình dòng chính trong miệng, Vân Phi Dương xác thực đem thánh cấp ma tôn đánh bại. Như vậy nói đúng là đã nắm giữ không kém gì vũ thánh cấp thực lực, càng đáng sợ là hắn thủ hạ tên kia giỏi về lính quân Gia Cát Cẩm thừa thế xông lên, đem chọn cái tinh thần đại lục cho đánh xuống. Thời gian sử dụng ở giữa chỉ có 3 tháng, cái này nếu như một lời không hợp thì xuất binh chinh phạt vạn thế đại lục, còn có ai có thể tới cố lực lượng này? Đương nhiên chấn kinh còn không chỉ chừng này, bọn họ cảm nhận được La Mục chờ 5 người đồng đều nắm giữ vũ hoàng đỉnh phong thực lực, nhao nhao chừng to mắt. Nói đùa sao, 1 năm trước mấy người bọn hắn mới là vừa vặn đột phá vũ hoàng, làm sao lần nữa trở về thì đạt tới đỉnh phong. Nói tóm lại, Vân Phi Dương trở về sau cho vô số cường giả mang đến rung động, quả thực cũng là động đất cấp. Bình tĩnh 1 năm, vạn thế đại lục cũng sẽ lần nữa sôi trào lên. Vân Phi Dương, nhưng vào lúc này chấp pháp tháp chủ nói, đi theo ta, bản tháp chủ có rất chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nguyên bản hưng phấn tứ hải kiếm đế nụ cười đột nhiên thu liếm, trong ánh mắt hiện ra áy náy. Vân Phi Dương mờ mịt nói, làm sao đây là? Chấp pháp tháp tầng cao nhất, Vân Phi Dương theo chấp pháp tháp chủ đi tới, tứ hải kiếm đế cũng theo tới, nhưng là trên đường thần sắc hơi khó coi. Đổ nhi, hắn cuối cùng mở miệng nói, có một số việc ngươi nhất định phải đi thản nhiên đối mặt, tuyệt đối đừng kích động. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trực giác nói cho hắn biết tình huống không ổn. Chấp pháp tháp chủ dừng lại. Nói. Vân Phi Dương. 4 năm sau. Bầu trời sẽ xuất hiện một tòa tên là Long Môn truyền tống trận. Long Môn. Vân Phi Dương mở mịt. Chấp pháp tháp chủ nói đây là thông hướng tiểu thần giới truyền tống trận. Tiểu thần giới. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Tại thí luyện mảnh đất. Cùng Thác Bạt Lưu cướp đoạt luyện hồn chung lúc. A-tu-la một tia linh niệm từng nhắc qua vị diện này. Hắn đã từng còn muốn cái này tiểu thần giới thẳng châu bò nha, dám lấy thần đến dây dưa. Chấp pháp tháp chủ chân thành nói. Đây là một cái rất cường đại vị diện. Vốn là chỉ tiếp nạp vũ thần cấp. 4 năm sau. Long Môn xuất hiện. Thánh cấp thiên tài. Liền có cơ hội trước một bước tiến vào. A. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Chấp pháp tháp chủ nói. Lấy ngươi thiên phú. Tin tưởng. 4 năm sau. Nhất định có thể đột phá thánh cấp. Cho nên. Cái này Long Môn ngươi muốn xông vào một lần. Biết. Vân Phi Dương không có để ở trong lòng. Xác thực nói. Lấy hắn đã từng thần thân phận. Căn bản là không có đem tiểu thần giới để ở trong lòng. Nơi đó. Mạo xưng. Chỉ là cao hơn vạn thế đại lục điểm vị diện. Như vậy tiếp xuống. Chấp pháp tháp chủ hơi dừng lại. Nhìn về phía tứ hải kiếm đế. Nói. Vẫn là ngươi tới nói đi. Tốt à. Tứ hải kiếm đế nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói. Đổ nhi. Ta mới vừa nói qua. Có một số việc. Nhất định phải thản nhiên đối mặt. Tuyệt đối đừng kích động. Vân Phi Dương im lặng. Một lại nhấn mạnh. Đừng cho chính mình kích động. Cả. Như thế thân kinh bách chiến. Chẳng lẽ còn hội không thể khống chế sư tôn. Nói đi. Đến cùng chuyện gì. Trừ chủ sơ qua. Tứ hải kiếm đế vẫn là mở miệng nói. Ngươi vị hôn thê bị truyền lệnh sứ đưa vào tiểu thần giới. Giát. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Đột nhiên ở giữa. Sắc mặt hắn khó coi. Âm trầm nói. Lâm Chỉ Khê bị mang đi siêu thần yêu nghiệt 64-640. Chương 638 Lâm Chỉ Khê thân phận suy đoán. Tứ hải kiếm đế nhìn thấy Vân Phi Dương biểu lộ đột nhiên âm trầm xuống. Cũng là nằm trong dự liệu. Nhưng là. Sự việc đã phát sinh. Dấu riêng là khẳng định không gạt được a. Tứ hải kiếm đế vội vàng nói. Đồ nhi đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Sư tôn. Vân Phi Dương mặt lạnh lấy. Nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Tứ hải kiếm đế nhìn một chút chấp pháp tháp chủ. Đành phải đem 1 năm trước chuyện phát sinh nói ra. Biết được hết thầy sau. Vân Phi Dương đè ép thanh âm nói. Trầm tiểu vũ đồ nhi. Tứ hải kiếm đế chân thành nói. Cô bé kia thực lực thâm bất khả chắc. Nàng lúc gần đi nói qua. Đưa ngươi vị hôn thê mang đi. Là một trận cơ duyên tạo hóa. Nữ hải Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tứ hải kiếm đế nói. Đúng vậy a. Tuổi tác không khác gì nhiều tại hơn 10 tuổi. Thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn vũ thần ban đầu vốn có chút không thể khống chế Vân Phi Dương. Nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn còn tưởng rằng. Mang đi Lâm Chỉ Khê là nam nhân đâu. Lo lắng cho mình nữ nhân mỹ mạo vô song. Nếu như gặp được kẻ xấu xa thì phiền phức. Thật tình không biết. Lâm Chỉ Khê gặp được hắn. Mới thật sự là gặp được kẻ xấu xa. Sau cùng không chỉ có tâm thất thủ. Liền thân thể cũng thất thủ. Còn mạnh hơn vũ thần Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng lẽ đạt tới hư không cảnh có thể tùy tiện xuất hiện tại vạn thế đại lục. Hẳn là cấp bậc này cường giả. Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Lâm Chỉ Khê thiên phú không tồi. Nắm giữ đặc thù băng hệ thể chất. Bị cường giả như vậy mang đi. Có lẽ thật sự là một trận cơ duyên tạo hóa. Chỉ là. Không có đi qua lão tử đồng ý. Thì mang đi nữ nhân lão tử. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút khó chịu. Đổ nhi. Nhưng vào lúc này. Tứ hải kiếm đế nhỏ giọng nói. Lương gia nha đầu. Chơi độc nữ em bé. Còn có gọi vân hoa nữ hoa. Cũng bị cùng nhau mang đi. Cái gì vừa mới tỉnh táo lại Vân Phi Dương, nhất thời hỏa khí lại chui lên tới. Mẹ, mang đi lão tử một nữ nhân cũng liền thôi. Trực tiếp mang đi ba cái. Cái này còn thế nào nhẫn, nếu như theo Vân Hoa góc độ đến xem. Cái kia chính là mang đi bốn cái. Bởi vì nàng đã đem chính mình coi như Vân Phi Dương nữ nhân. Trầm Tiểu Vũ, Vân Phi Dương phẫn nộ nói. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Đợi ta tiến vào tiểu thần giới. Nhất định muốn tìm ngươi tốt nhất tính toán bút chứng này a thiếu. Một tòa tráng lệ trong cung điện. Gọi là Trầm Tiểu Vũ nữ hài xoa xoa cái mũi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khẳng định có hỗn đàn. Tại nói xấu ta. Một năm trước. Trầm Tiểu Vũ xuất hiện. Không chỉ có mang đi Lâm Chỉ Phê. Cũng mang đi Lương Âm. Lăng Sa La cùng Vân Hoa. Thậm chí. Liền bị giam tại địa lao bên trong Mộ Dung Chiến cũng cùng nhau mang đến. Vân Phi Dương biết được về sau. Tuy nhiên rất tức giận. Nhưng mà bất lực. Dù sao. Lấy thực lực bây giờ. Không có khả năng phá vỡ hư không. Tiến về tiểu thần giới. Như vậy. Chỉ có chờ 4 năm sau long cửa mở ra. Ngay từ đầu. Tên này đối tiểu thần giới cũng không thèm để ý. Ba nữ nhân đều bị mang đến. Thì không thể không khiến coi trọng. Mang theo Mục Oanh trở về Đông Lăng quận trên đường. Vân Phi Dương Thủy Trung đang tự hỏi một vấn đề. Cái kia chính là trừ Lâm Chỉ Khê bên ngoài. Mấy cái khác người đều là thần hồn giác tỉnh giả. Cùng một tên thần chuyển thế. Đây nhất định có vấn đề a, hắn nói thầm. Cái kia gọi Trầm Tiểu Vũ. Chẳng lẽ cảm thấy được các nàng khác biệt. Mới đưa mang đi không đúng. Vân Phi Dương phủ nhận nói. Nếu như là nguyên nhân này. Chỉ Khê tại sao cũng sẽ bị nàng mang đi. Chẳng lẽ nàng cũng là thần hồn. Giác. Vân Phi Dương đột nhiên lập tại nguyên chỗ. Cả kinh nói. Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khê cũng là thần hồn mang theo người, hoặc là. Đã giác tỉnh, không có khả năng. Hắn tỉnh táo lại. Nói. Tại thí luyện mảnh đất. Lâm Chỉ Khê không có nhân loại khí tức. Có lẽ cũng giống như mình là thần tộc. Nhưng là. Nghĩ đến đây. Vân Phi Dương lại được tại nguyên chỗ. Lâm Chỉ Khê nếu như là thần tộc lời nói. Nàng đến cùng là thần tộc hậu duệ, vẫn là thần chuyển thế phải biết. Không có nhân loại khí tức. Cũng liền hai cái này khả năng. Như Vân Lịch. Hắn không có nhân loại khí tức. Thân thể bên trên tán phát là thần tộc khí tức. Hắn không phải thần tộc hậu duệ, là hàng thật giá thật âm dương thần chuyển thế như vậy. Trái lại vừa nghĩ, Lâm Chỉ Khê có lẽ cũng không phải thần tộc hậu duệ, có lẽ cũng là cái nào đó thần chuyển thế đâu a. Vân Phi Dương ôm đầu, nói, nữ nhân này trên thân cất giấu bí mật, ta làm sao lại ngu như vậy. Không hảo hảo hỏi một chút đâu. Vân đại ca Mục Oanh khó hiểu nói. Ngươi làm sao soát? Vân Phi Dương đột nhiên xoay người. Phảng phất nhìn thấy hy vọng giống như. Nói. Oanh oanh. Ngươi cùng Chỉ Khê đi rất gần. Nàng nhưng là từng nói qua với ngươi cái gì Lâm Chỉ Khê thân phận. Để hắn sinh ra cực lớn nghi vấn. Nếu như là thần tộc hậu duệ còn tốt. Nếu như là thần chuyển thế. Hoặc là thần hồn mang theo người. Thì cực kỳ trọng yếu. Nói qua cái gì? Mục Oanh lắc đầu. Nói. Không có nha. Vân Phi Dương nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. A, Mục Oanh cố gắng nhớ lại lên. Đột nhiên. Nàng thật đúng là nghĩ đến cái gì. Nói. Đúng. Tại học phủ lúc thời điểm tu luyện. Ta thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Lâm Tỷ Tỷ nói qua. Nàng cũng thưởng thức làm một giấc mộng. Mộng Vân Phi Dương nói. Cái gì mộng? Mục Oanh suy nghĩ kỹ một chút. Nói. Ta làm lúc hỏi qua Lâm Tỷ Tỷ. Nàng nói. Nàng thường xuyên ở trong mơ mơ tới. Một cái hư ảnh lập giữa không trung. Trên bầu trời có một cái vòng xoáy khổng lồ. Vân Phi Dương nghe vậy, nhất thời ngây ra như phỗng. Tràng cảnh này. Không phải liền là thần giới vẫn lạc lúc. Chư thần đối mặt vòng xoáy khổng lồ a. Lâm Chỉ Khê thường xuyên mơ tới. Chẳng lẽ biểu thị. Nàng chính là chư thần một trong. Mục Oanh cho Vân Phi Dương cung cấp manh mối. Hắn có thể xác định. Lâm Chỉ Khuê nếu như là thần tộc, cũng không phải hậu nhân. 89 phần 10 là chư thần chuyển thế, hoặc là mang theo người bất quá. Nhiều như vậy thần, Lâm Chỉ Khuê lại là cái kia tại Vân Phi Dương tâm lý càng có khuynh hướng, hoặc là trí tuệ chi thần chuyển thế, hoặc là trí tuệ chi thần tàn hồn mang theo người. Bởi vì những năm nay tiếp xúc bên trong, nữ nhân kia đối với mình vô cùng hiểu, điểm này cùng trí tuệ chi thần tương xứng. Huống hồ tâm hỏa chi thần cùng vu thần đều đề cập tới trí tuệ chi thần. Lâm Chỉ Khuê nếu như là lời nói, chỉ cần để giác tỉnh có lẽ liền có thể biết được thần giới diệt vong đầu đuôi. Đột nhiên, Vân Phi Dương phảng phất tìm tới thần giới diệt vong manh mối trọng yếu. Cái loại cảm giác này liền tựa như đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên đúng. Mục Oanh lại nghĩ tới cái gì? Nói, Lâm tỷ tỷ còn nói qua, cái hư ảnh này cầm trong tay một bức họa, trên tranh vẽ cái gì nàng thấy không rõ. Họa Vân Phi Dương như bị sét đánh, cả người triệt để chết lặng. Họa họa họa chẳng lẽ là Cửu Thiên Họa Quyển tại thần bí trong cổ điện. Vân Phi Dương nhìn thấy chư thần vẫn lạc một màn, rõ ràng nhớ kỹ Cửu Thiên thần nữ đem chính mình Cửu Thiên Họa Quyển đều cho vứt ra, cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy cái hư ảnh này là Cửu Thiên thần nữ, lại hoặc là nói nàng cũng là Cửu Thiên thần nữ chuyển thế, cùng Cửu Thiên thần nữ tàn hồn mang theo người? Không có khả năng, Vân Phi Dương khổ sở nói. Không có khả năng, hắn không tin. Xác thực nói, Vân Phi Dương không nguyện ý tiếp nhận chính mình cái này suy đoán. Bởi vì kiếp trước truy sát chính mình mấy trăm năm Cửu Thiên thần nữ, nếu như cùng Lâm Chỉ Khuê có quan hệ, như vậy bây giờ mình nhưng là khác nam nhân à, đều phát sinh quan hệ đây. Oanh oanh, Vân Phi Dương biểu lộ đặc sắc nói, cái hư ảnh này có phải hay không còn dấm lên một cái hình hoa sen hình dáng bảo vật a? Mục Oanh kinh ngạc nói, Vân đại ca, nguyên lai ngươi biết nha bà. Vân Phi Dương che ngực thầm nghĩ, xong nói như vậy Lâm Chỉ Khuê khẳng định cùng Cửu Thiên thần nữ có dính dấp, nếu không sao lại mơ tới nàng vẫn lạc một màn. Siêu thần yêu nhiệt 64-641. Chương 639 bảo lìa, bảo lực vẫn như cũ thiết cốt thành. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh trở về. Vốn là nội thành binh lính cùng võ giả thẳng hưng phấn, nhưng thành chủ đến về sau lại là từng cách trầm mặc. Bởi vì 9 tháng trước, quản lý thành trì thành chủ phu nhân bị không rõ lai lịch nữ hải mang đi. Thành chủ đại nhân cũng đã biết, tâm tình khẳng định xa xút. Quả nhiên Vân Phi Dương sau khi trở về, một mực không có theo phủ thành chủ đi ra, cũng không có tới khảo sát quân sự cùng tài chính. Cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Thiết cốt thành bầu không khí hơi có vẻ áp lực. Khó trách Cửu Thiên thần nữ sẽ thích ngươi. Nói thật, ngươi ưu tú như vậy nam nhân, ngay cả ta đều tâm động. Cửu Thiên thần nữ thích ta Vân đại chiến thần. Ngươi chỉ sợ không biết, tại ngươi bị trấn áp sau cái kia mấy trăm năm, Cửu Thiên thần nữ hàng năm đều sẽ đi lễ tế ngươi. Cái này có lẽ chính là do hận sinh yêu đi. Ngươi xác định nàng là lễ tế ta, không phải đi nguyền rủa ta? Tỉ tỉ là người từng trải, tự nhiên nhìn ra được Cửu Thiên thần nữ đối ngươi có cảm tình. Đáng tiếc ngươi bị trấn áp, không phải vậy thần giới lại nhiều một đôi tiện sát người chết thần tiên một cặp. Trong thư phòng, bởi vì Lâm Chỉ Khuê khả năng cùng Cửu Thiên thần nữ có dính dấp, Vân Phi Dương bên tai thủy chung quanh quẩn vu thần đã từng nói những lời kia. Không có khả năng, hắn lắc đầu lẩm bẩm, nữ nhân kia từ trước đến nay cao ngạo, làm sao lại thích ta. Tuy nhiên Vân Phi Dương tại thần giới là tam đại chiến thần đứng đầu, được xưng là biết đánh nhau nhất nam nhân, nhưng bàn về huyết thống lại tương đối hèn mọn. Thậm chí xuất sinh đến nay, hắn đều không biết mình phụ mẫu là ai, là thế nào chết. Cửu Thiên thần nữ là ai? Đời thứ nhất thần chủ nữ nhi, tiểu Cửu Thiên chủ nhân. Rất nhiều tươi đẹp vầng sáng vào một thân, há sẽ thích chính mình Lâm Chỉ Khuê không phải cửu thiên thần nữ. Tuyệt đối không phải, Vân Phi Dương nói thầm. Bắt nguồn từ loại thân phận này phía trên tương đối cách xa tâm tính, hắn không nguyện ý tiếp nhận Lâm Chỉ Khuê sẽ cùng cửu thiên thần nữ có dính dấp. Nhưng là làm Mục Oanh đem Lâm Chỉ Khuê mộng nói ra, hoàn mỹ ăn khớp chính mình từng mắt thấy thần giới chư thần vẫn lạc một màn. Để hắn mặc dù cực lực phủ nhận cũng không thể không thừa nhận, Lâm Chỉ Khuê cùng cửu thiên thần nữ không thoát quan hệ. Càng năm đó lần đầu cùng Lâm Chỉ Khuê gặp nhau, thấy được nàng loại kia khí chất cao quý, đầu tiên nghĩ đến cũng là cửu thiên thần nữ, lại là nàng sao? Vân Phi Dương ngồi tại hạ đến, suy nghĩ bực bội. Đây hết thầy chỉ là suy đoán, chỉ có tiến về tiểu thần giới, tìm tới Lâm Chỉ Khuê mới có thể chậm rãi để lộ tất cả nghi vấn. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm rời đi, khiến cho phủ thành chủ lộ ra trống rỗng. Một đoạn thời gian rất dài, làm Vân Phi Dương đi vào thư phòng, đi đến Lương Âm ở lại đình viện, đều sẽ nhớ tới hai người. Trong lòng bỗng nhiên phiền muộn, hô, hắn hít thở sâu một hơi, nói, các nàng đi tiểu thần giới, chẳng qua là tạm thời phân biệt, không muốn thương cảm như vậy. Vân Phi Dương tâm tính đạt được kịp thời điều chỉnh, cũng rốt cuộc đi ra phủ thành chủ tiến về bán đấu giá. Lâm Chỉ Khuê bị mang đi về sau, tài chính phía trên sự việc lại rơi vào Tương Cần trên thân, cho nên hắn phải thật tốt hỏi thăm một chút. Một phen hỏi thăm sau, hắn lại tiến về quân doanh, biết được trong một năm này chiêu mộ không ít tân binh, lúc này mới hài lòng rời đi. Đông Đông Lăng học phủ phân giáo, rất nhiều học sinh nhao nhao vây quanh ở Quý Thủy Đường bên ngoài, bởi vì Vân thành chủ liền tại bên trong Vân học trưởng rất đẹp. Đúng vậy a, rất nhiều nữ học sinh thông qua cửa sổ nhìn thấy Vân Phi Dương tướng mạo, nhao nhao hiện lên mê trai hình. Những nam sinh kia trong ánh mắt còn lóe ra sùng bái. Tại Đông Lăng quận, Vân Phi Dương tuyệt đối là thiếu nam thiếu nữ tín ngưỡng, là bọn họ không ngừng nỗ lực đột phá cảnh giới cao hơn động lực. Trở về bảo lịa đứng trên bục giảng, trên mặt mang mê người mỉm cười. Vân Phi Dương đi vào Thiết Cốt Thành đã có 3 ngày, nàng lấy vì tiểu gia hỏa này đem chính mình quên đây. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương ngồi tại dưới đài học trên bàn, cười nói, lão sư, lên cho ta bài học như thế nào? Bảo Lịa trêu vẹo nói, ta còn có thể dạy ngươi sao? Có thể nha. Vân Phi Dương cười nói, lão sư có thể nói rằng, ta phải nên làm như thế nào mới có thể lấy một nữ nhân niềm vui? Bảo Lịa khẽ giật mình. Nàng cười nói, cái này còn cần ta giáo? Đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói, bởi vì nữ nhân kia là ngươi, ngươi so với ai khác đều hiểu chính mình. Oanh chính tại bên ngoài nhìn lén các học sinh, nghe được một tiếng bảo hưởng theo Quý Thủy Đường truyền đến. Làm sao, chẳng lẽ Bảo lão sư lại bão nổi? Mọi người dò xét cái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Vân Phi Dương dán tại bức tường bên trên, thân thể đều lõm đi vào. Mẹ ta nha, liền Vân học trưởng như thế châu thiên tài đều chịu không được Bảo lão sư yêu lực lượng. Rất nhiều học sinh kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ken ghép, Vân Phi Dương theo bức tường bên trong đi ra đến, đung đưa cổ, nói, ngươi ra tay còn như thế hung áp nha. Bảo Lị cười nói, ngươi không tránh trách ai nha. Vân Phi Dương đi tới, nói, Bảo Lị, ta hôm nay đến thì là để cho ngươi biết một sự kiện. Bảo Lị khẽ nhíu mày, tiểu tử này cánh cứng rắn, bắt đầu gọi thẳng chính mình cái này đạo sư tên. Nàng nói, chuyện gì? Ngươi đã từng hứa hẹn qua, nếu như ta chế tạo ra thập nhị tinh thành trì, ngươi thì gả cho ta. Vân Phi Dương thanh âm rất lớn, tránh ở bên ngoài học sinh nhao nhao nghe được. Không phải đâu, Vân học trưởng chẳng lẽ ra thích Bảo đạo sư hoa? Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thầy trò yêu nhau sao? Rất nhiều nữ nhân nhao nhao bưng lấy tay, một mặt hâm mộ. Bảo Lịa chừng Vân Phi Dương liếc một chút, nói, ngươi liền không thể nhỏ giọng một chút a? Muốn cho toàn trường người đều biết chuyện này sao? Đều biết, lại có quan hệ gì? Vân Phi Dương nghiêm túc nhìn lấy nàng, nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn chơi xấu? Bảo Lịa nói, ta là hứa hẹn qua. Nhưng ngươi thập nhị tinh thành trì đâu? Soát Vân Phi Dương theo sát đi tới. Cùng Bảo Lị khoảng cách rất gần. Hắn cười nói. Trong một tháng, ta sẽ cho ngươi chế tạo ra đến một tòa thập nhị tinh thành trì. Một tháng, Bảo Lị nói thầm, tên này điên. Vân Phi Dương hất lên mái tóc, cười nói, chờ lấy gả cho ta đi. Nói tiêu sái rời đi. Bộ dáng này rất cần ăn đòn, cũng câu lên Bảo Lị bạo lực thừa số, cuối cùng một chân đạp tới. Oanh Vân Đại Tiện Thần lần nữa lâm vào bức tường bên trong. Rất nhiều học sinh còn khóe miệng co giật. Bạo lực ma đạo. Quả nhiên không phải thổi ra. Đây quả thực quá bưu hãn lấy Bảo Lị thực lực. Khó có thể đối Vân Phi Dương tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng tên kia giống như hữu thủ ngược khuyên hướng. Cố ý không tránh không né. Cái này không. Đi ra học phủ. Còn cảm thấy toàn thân phá lệ thoải mái. Long môn tại 4 năm sau mở ra. Đột phá thánh cấp. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Việc cấp bách. Vẫn là đầu tiên chế tạo ra thập nhị tinh thành trì. Từ khi Phi Dương Đại Lục thời gian ra tốc đổi thành 4 lần. Tiên lộ Quỳnh Tương một mực ngưng tụ. Cũng một mực đang sinh trưởng. Nhóm thứ 3 Bách Hoa Thảo sớm đã thành hình thật lâu. Mỗi tháng sản lượng đạt tới 5. Năm không nhiều. Nhưng Phi Dương Đại Lục thời gian là ngoại giới 4 lần 9 tháng, chẳng khác nào đi qua 3 năm. 36 tháng đến. Theo thoạt đầu hay. Chậm rãi mở rộng 5. Đã ngưng tụ trọn vẹn non nửa bát đi tìm Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương nói. Luyện chế ra vũ sư đan. Liền có thể càng nhanh đề bạt vũ giả cảnh giới. Chế tạo thập nhị tinh thành trì siêu thần yêu nghiệt 64-642. Chương 640 giúp ta luyện cả một đời đan y đường. Vân Phi Dương đi tới, liếc nhìn Liễu Nhu đang ngồi ở dưới cây bưng lấy một bản cổ thư đang nghiên cứu. Nhẹ gió thổi tới. Tóc xanh bay múa. Hiển lộ ra một trương ôn nhu mà tài trí khuôn mặt. Tại lá dụng phụ trợ hạ. Phảng phất dừng lại họa. Vân Phi Dương ngừng bước. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, không đành lòng quấy rầy phần này mật yên tĩnh hoàn cảnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Liễu Nhu khép lại cổ thư, nhẹ nhàng nâng bài. Thanh tĩnh như nước ánh mắt chậm rãi quét tới. Cười nói, sư đệ, ngươi đến nụ cười này tất nhiên là thật ấm lòng người tị. U V K W W M. Vân Phi Dương nói, không có quấy rầy sư tỷ a. Trước khi đến Nam Cương trước đó, hắn từng làm qua một số quá phận cử động, gây khóc Liễu Nhu, còn bị hung hăng cắn miệng môi. Thủy Chung có tự trách. Liễu Nhu có chút ngoài ý muốn. Người sư đệ này càng ngày càng không đứng đắn. Đã từng còn thân hơn qua chính mình, làm sao lần này trở về trở nên nhu thuận? Chẳng lẽ Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm bị nữ hài kia mang đi, mang đến cho hắn đả kích quá lớn, liền trái tim tính thay đổi tới tìm ta, là lại muốn hỏi vấn đề, hay là giúp ngươi luyện đan? Liễu Nhu nói. Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, luyện đan. Liễu Nhu ôm sách đứng lên, quệt miệng nói, quy củ ngươi cũng biết a. Vân Phi Dương đi tới, vung tay lên, liền thấy trên bàn đá phủ đầy vô số dược tài. Cười nói, sư tỷ, đủ sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Vẫn được. Liễu Nhu đi tới, nàng theo tay cầm lên một gốc dược tài, nhưng mà thần sắc lại là khẽ giật mình. Nói, viên này ngũ phẩm linh tham ẩn chứa linh khí thật mạnh, hoàn toàn có thể sánh ngang lục phẩm. Vân Phi Dương cười nói, không hổ là kỳ hoàng cao thủ. Những dược liệu này sinh trưởng tại Phi Dương Đại Lục, kinh bàng bạc linh khí uẩn dục, hiệu quả cực mạnh, đã siêu việt đã từng phẩm chất. Vẫn là thời gian quá ngắn, lại uẩn dục cách mấy năm mấy chục năm, linh khí trình độ còn hồi không ngừng lên cao. Có thể nói, tại Phi Dương Đại Lục, coi như một gốc cỏ dại, thời gian dài hấp thu cùng thai nghén hạ, cũng sẽ ngưng tụ ra linh khí thuộc tính. Đây vẫn chỉ là dược tài, nếu như nhân loại võ giả đi vào, vậy khẳng định cũng sẽ có to lớn ít lợi. Liễu Nhu lại thuận tay kiểm tra vài cọng dược tài, nhất thời phát hiện cường độ linh khí đều siêu việt nguyên bản phẩm giai. Nàng ngạc nhiên nói: "Sư đệ, ngươi những dược liệu này cường độ linh khí, tại sao so dược tài bản thân phẩm chất cao hơn nhiều như vậy?" "Bởi vì ta thế giới bên trong có được so vạn thế đại lục còn phải cường đại hơn rất nhiều lần linh khí." Vân Phi Dương nói. "Thật sao?" Liễu Nhu hiếu kỳ nói: "Mang ta đi nhìn xem." Có quan hệ Phi Dương đại lục tồn tại, nàng khi tiến vào thí luyện mảnh đất liền đã biết được, cho nên cũng không tính là gì bí mật. Thật mạnh linh khí tiến vào Phi Dương đại lục về sau, cảm thụ được cái kia gió nhẹ bên trong mang theo bàng bạc linh khí, Liễu Nhu biểu lộ vui sướng. "Sư tỷ." Vân Phi Dương cười nói: "Ở chỗ này luyện đan cần phải xét làm ít công to u vinh quy quy mơ." Liễu Nhu gật gật đầu. Vân Phi Dương cười nói: "Ta cái này đi đem đan lô chuyển tới, chúng ta bắt đầu luyện chế vũ sư đan đi." "Luyện vũ sư đan?" Liễu Nhu khổ sở nói: "Lương Âm muội muội không tại, không có nàng hỏa diễm phụ trợ, ta làm sao luyện đây? Trước kia luyện chế loại này đề bạc cảnh giới đan dược đều là nàng và Lương Âm cùng một chỗ đã hình thành ăn ý." Nâng lên Lương Âm, Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe lên một chút ảm đạm, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục, cười nói: "Ta cũng có hỏa diễm." "Đúng thế." Liễu Nhu đập vỗ trán nói: "Đem ngươi địa hỏa cấp quên, vậy được rồi, ngươi đi đem lò luyện đan chuyển vào đi." Trúc Lâm ở giữa, Vân Phi Dương đem lò luyện đan an trí ở đây. Chọn ở chỗ này là bởi vì hoàn cảnh ưu mỹ, thích hợp an an tính tính luyện vũ sư đan. Mấy chục tiên lộ quỳnh tương, cái này muốn toàn bộ luyện chế hoàn thành khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài. "Sư đệ." Liễu Nhu đem một giỏ dược tài buông ra, nói: "Trong khoảng thời gian này, vũ sư đan cách điều chế đã được đến cải tiến." Ô, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu tiếp tục nói: "Trước kia vũ sư đan chỉ có thể để vũ đồ đột phá đến vũ sư. Hiện tại, vũ chi lực phục dụng cũng có thể trực tiếp đột phá đến vũ sư." Vân Phi Dương cả kinh nói: "Lợi hại như vậy?" "Lợi hại hơn là..." Liễu Nhu hơi ngưng lại, cười nói: "Có thể cho võ giả trực tiếp đột phá đến vũ sư hậu kỳ ta đi." Vân Phi Dương trừng to mắt: "Vũ chi lực đột phá đến vũ sư đã đầy đủ châu, không nghĩ tới còn sẽ trực tiếp đạt tới vũ sư hậu kỳ, đáng tiếc." Liễu Nhu nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Nghiên cứu mấy tháng thủy chung không cách nào đem vũ sư đan cải tiến là vũ tông đan. Ta thiên, người sư tỷ này lại còn muốn cải tiến đến võ tông đan không nói." Liễu Nhu cười nói: "Chúng ta bắt đầu luyện đi." Vân Phi Dương trêu ghẹo nói: "Sư tỷ, ngươi quá lợi hại, chỉ dựa vào vũ sư đan đan phương liền có thể cải tiến, tuyệt đối là trí tuệ thần chuyển thế nha." "Phúc xích." Liễu Nhu che miệng cười nói: "Sư đệ, ta cái này một kẻ phàm nhân làm sao có thể cùng thần giới trí tuệ thần đánh đồng đây?" Vân Phi Dương cười nói: "Sư tỷ không nên khiêm tốn, theo ta thấy trí tuệ thần cũng so sánh với ngươi." "Tốt, tốt." Liễu Nhu cười nói: "Chớ khen ta, vẫn là thật tốt luyện đan đi, khác xảy ra sự cố, đem dược tài toàn luyện hỏng." "Cái kia không thể." Vân Phi Dương tự tin nói: "Lấy sư để đối với hỏa diễm trưởng khống tuyệt đối không thua kém Lương Âm, quả nhiên không phải đang khoác lác." Hai người bắt đầu luyện đan, địa hỏa xuất hiện. Vân Phi Dương đối với nhiệt độ trưởng khống xác thực còn mạnh hơn Lương Âm. Rất nhanh, một lò đan dược thì ra lò hoàn mỹ phẩm chất mãn đan được nha. "Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy." Liễu Nhu có chút ngoài ý muốn. Đến tiếp tục Vân Phi Dương tinh lực dồi dào. Sau ba canh giờ, Vân Phi Dương một hơi luyện chế 10 lô vũ sư đan, bất quá cũng nhân cao độ khống hỏa cái trán chảy ra mồ hôi. Liễu Nhu đi tới, nhẹ nhàng nhấc tay vì hắn lau mồ hôi. Dạng này vi diệu cử động khiến cho Trúc Lâm ở giữa dâng lên nhàn nhạt lãng mạn. Sư đệ, nghỉ ngơi một hồi đi. Không có việc gì. Vân Phi Dương cũng bất giác mệt mỏi. Vẫn tiếp tục luyện đan. Cũng cuối cùng tại ba ngày sau. Triệt để đem mấy chục tiên lộ quỳnh tương toàn bộ luyện chế hoàn tất. Đinh đan lô vang lên giòn vang. Sau cùng một lò đan dược thành công. Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất. Loại này hết sức chăm chú hạ. Luyện chế ba ngày đan dược. Để hắn tâm thần giã rời. Liễu Nhu ngược lại là rất nhẹ nhàng. Bởi vì Vân Phi Dương đối lửa sau đó nắm giữ quá hoàn mỹ. Chỉnh trong cả quá trình. Nàng cũng vẹn vẹn chỉ là phụ trách bỏ thuốc. Sư đệ. Liễu Nhu ngồi xổm xuống. Giúp hắn lau mồ hôi. Nói. Ngươi đối với hỏa diễm trường khống lợi hại như vậy. Quả thực cũng là luyện đan thiên tài. Sao không cân nhắc. Sửa chữa luyện đan đạo đây. Sửa chữa luyện đan đạo Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Có sư tỷ chuyên nghiệp như vậy đan đạo cao thủ. Ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Cắt. Liễu Nhu lườm hắn một cái. Nói chẳng lẽ. Ngươi còn tính toán để sư tỷ ngươi luyện cả một đời đan dược nha. Vân Phi Dương bắt lấy nàng tay nhỏ. Nói. Đúng thế. Ngươi muốn giúp ta luyện cả một đời đan dược. Da thịt chạm đến dưới. Liễu Nhu thân thể run lên. Nàng nhìn lên hắn. Một khắc này. Từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra. Tên này là nghiêm túc. Siêu thần yêu nghiệt 64-643. Chương 641 chế tạo tinh giai thành trì lấy Vân Phi Dương đối với hỏa diễm hoàn mỹ trường khống. Cùng Liễu Nhu đối đan phương cải tạo. Mấy chục tiên lộ quỳnh tương. Trọn vẹn luyện chế ra 500 bình vũ sư đan mà lại. Phẩm chất cơ hồ cửu thành đều là hoàn mỹ một bình 10 khỏa. 500 bình cũng là 5.000 khỏa. Nói cách khác. Vân Phi Dương chỉ cần tìm được 5.000 tên võ giả. Có thể trong nháy mắt chế tạo ra 5.000 tên vũ sư hậu kỳ thực. Tên này còn có không ít tiên lộ quỳnh tương. Nhưng là. Không thể toàn bộ luyện chế. Đến giữ lấy điểm cho thần thần uống đây. 5.000 khỏa vũ sư đan đã rất không tệ. Phải biết. Những năm gần đây. Thiết cốt thành Đông Đông Lăng học phủ phân giáo. Bồi dưỡng không ít thiên tài. Phối hợp vũ sư đan. Đủ để tại một tháng. Chế tạo ra cái thập nhị tinh thành trì chập chập. Liễu Nhu cầm lấy một khỏa vũ sư đan. Cẩn thận cảm thụ hạ. Nói. Sư đệ. Loại này hoàn mỹ phẩm chất vũ sư đan. Võ giả phục hạ. Có thể sẽ đạt tới vũ sư đỉnh phong uy. Vân Phi Dương đứng lên. Nói. Ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Nguyện ý giúp ta luyện cả một đời đan dược sao hắn hiện tại nhưng là không thèm để ý đan dược. Để ý là. Nữ nhân này đến cùng có nguyện ý hay không. Liễu Nhu nguyết hắn một cái. Nói. Vậy ta không thành ngươi hạ nhân sao không phải. Vân Phi Dương nói. Là trở thành ta nữ nhân. Nếu như tên này giống thường ngày như vậy. Cười toe toét nói ra. Liễu Nhu có lẽ sẽ cho rằng. Hắn là đang nói đùa. Nhưng theo vừa rồi đến bây giờ. Trên mặt liền không có mỉm cười. Ánh mắt bên trong lóe ra ngưng trọng. Hiển nhiên rất nghiêm túc. Đối mặt dạng này Vân Phi Dương, Liễu Nhu tâm thần có chút loạn. Nàng vội vàng lại xoay qua chỗ khác, nói, sư đệ, những đan dược này, ta lưu lại hai bình. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt nàng. Chân thành nói, sư tỷ, ngươi đang cố ý trốn tránh ta vấn đề. Liễu Nhu thủy chung cúi đầu. Nàng không dám nâng lên, sợ đi đối mặt cái này chứng trạc đàng hoàng gia hỏa, sợ chính mình hội càng thêm bối rối. Cái kia, Liễu Nhu nắm bình thuốc, nói, sư đệ, chúng ta quen biết bao lâu. Ác Vân Phi Dương hơi hơi trầm ngâm, nói, chắc là không khác gì nhiều nhanh 9 năm đi. 9 năm, Liễu Nhu nói khẽ, thời gian qua thật nhanh. Đúng vậy a. Vân Phi Dương cũng là có chút cảm khái. 9 năm trước, chính mình chui từ dưới đất lên trọng sinh. Tu vi hoàn toàn không có. Thần cách vỡ vụn. Thân thể cũng biến hóa đến thiếu niên. Bây giờ, lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Không đúng rồi. Hiện tại cũng không phải cảm khái thời điểm. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nói, sư tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Liễu Nhu nói, sư đệ, ta nhớ được. Ngươi đã từng hỏi thăm qua thần cấm chi đảo. Bây giờ, khoảng cách mở ra, cũng chỉ có thời gian một năm. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, đem việc này cấp quên cách mỗi trăm năm. Thần cấm chi đảo liền sẽ định thời gian mở ra. Tính toán thời gian, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có một năm ba tháng. Liễu Nhu nói, lấy sư để tính cách, hẳn là sẽ đi thần cấm chi đảo A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Cấm thuật là theo thần cấm chi đảo truyền tới. Bên trong khẳng định ẩn giấu đi bí mật. Vô luận như thế nào, cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Mà lại, cùng ma tôn nhất chiến sau, hắn ý thức được, chính mình trừ kiếm kỹ có thể dùng bên ngoài, không có khác mạnh đại võ đạo công pháp. Tiến về thần cấm chi đảo, có lẽ có thể có thu hoạch sư đệ. Ngươi bây giờ cảnh giới gì hoàng cấp hậu kỳ? Vân Phi Dương chi tiết trả lời chắc chắn. Liễu Nhu đứng lên, nhẹ nhàng nâng đầu, nói, đã muốn đi thần cấm chi đảo, chút tu vi ấy làm sao đầy đủ y. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu nói, thừa dịp thời gian này không nhanh tu luyện, nghĩ đến nhi nữ tình trường, đến lúc đó đi thần cấm chi đảo sẽ chỉ chịu chết nguyên lai. Nữ nhân này nói ra thần cấm chi đảo chân chính mục đích là để cho mình hiểu rõ. Hiện tại không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Sư tỷ, Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải liền là muốn tránh đi ta vừa rồi vấn đề sao kia. Liễu Nhu ập úng nói, cái kia có tuy nhiên không thừa nhận, nhưng trên gương mặt xinh đẹp bối rối biểu lộ đã ra bán mình. Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương nói, sư tỷ, yên tâm đi. Ta sẽ tại thời gian một năm trở nên đủ cường đại thần cấm chi đảo loại kia, có thể để thánh cấp, thậm chí thần cấp cường giả vẫn lạc địa phương. Hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Chờ chế tạo ra thập nhị tinh thành trì, hắn liền sẽ tại để lại thời gian bên trong bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thánh cấp, thậm chí cảnh giới cao hơn. Liễu Nhu nói, sư đệ, thần cấm chi đảo mở ra về sau, có thể mang ta đi sao? Vân Phi Dương nói, nơi đó thẳng nguy hiểm, ngươi đi làm gì? Liễu Nhu ngưng trọng nói, trực giác nói cho ta biết, thần cấm chi đảo nhất định cất giấu đại bí mật, có lẽ có thần giới vẫn lạc manh mối. Vân Phi Dương ngạc nhiên, Liễu Nhu cầu xin, mang ta đi có thể sao? Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Nói thật, mang theo hiểu biết rồng sư tỷ đi thần cấm chi đảo cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Vũ sư đan luyện chế hoàn tất, Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu về đến vạn thế đại lục. Như vậy tiếp đó, hắn liền bắt đầu lấy tay đánh tạo thành trì. Thiết cốt thành tại những năm nay phát triển một chút, vào ở võ giả đã đạt tới 100.000, nhưng đều là lấy cư dân thân phận. Chân chính lấy võ giả thân phận vào ở, cũng chỉ có tại học phủ tốt nghiệp học sinh. Nhân số không khác gì nhiều tại 3.000 hai bên. Cách này cùng thành trì đánh giá quy định 10.000, kém trọn vẹn 7.000. Cho nên từ đầu đến cuối, thiết cốt thành đều không tinh giai. Đương nhiên, vạn thế đại lục võ giả không lại bởi vì thiết cốt thành không có tinh giai mà đi coi thường nó. Dưới cái nhìn của bọn họ, có Vân Phi Dương tỏa chấn, thiết cốt thành địa vị hoàn toàn không kém gì Tổ Long Thành. Phủ thành chủ thư phòng, Vân Phi Dương nhìn vào chú võ giả ghi chép sách, ngạc nhiên nói, cái này 3.000 vào ở võ giả vậy mà đều đạt tới võ tôn cấp. Từ Phàm nói, bọn họ có thể thành bộ dạng như thế nhanh, cũng là cùng thành chủ bố trí tụ linh trọng lực trận có quan hệ. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương rất hài lòng. 3.000 tên võ tôn tiến vào Phi Dương đại lục, chỉ cần cố gắng nữa tu luyện, chắc là có thể trưởng thành càng nhanh. Như vậy, chính mình chế tạo cao tinh thành trì cũng liền thoải mái hơn. Từ Phàm nói, thành chủ, Đông Đông Lăng học phủ cùng phân giáo cũng có 2000 tên học sinh tại tu hành, chưa tốt nghiệp, cho nên tạm thời không có xin võ giả vào ở. Không cần chờ tốt nghiệp, Vân Phi Dương nói, 3 ngày sau, ngươi đem cái kia 3000 tên võ giả cùng ở trường 2000 tên học sinh triệu tập đến giáo trường. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Đúng, há đúng. Vân Phi Dương tiếp tục nói, thuận tiện tải lại trong quân đội chọn lựa 5000 tên lính đến. Nhớ kỹ, tư chất muốn tốt, cũng muốn đối Đông Lăng quận tuyệt đối trung thành. Đúc Từ Phàm lúc này cáo lui. 3 ngày sau, vào ở 3000 tên võ giả cùng học sinh cùng tuyển chọn tỉ mỉ binh lính, tổng cộng vạn nhân, sắp hàng chỉnh tề tại Thiết Cốt Thành quân doanh bên trong giáo trường. Bọn họ nhìn lấy trên đài cao cái kia anh tuấn bất phàm nam nhân, trong ánh mắt hiện ra cuồng nhiệt sùng bái. Vân Phi Dương tại Đông Lăng quận tuyệt đối là vang dội ngàn vạn siêu cấp thần tượng. Ngày bình thường, bọn họ nhỏ như vậy nhân vật gần như không có khả năng nhìn thấy.